Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 923 không, anh rất vui vẻ, thật sự rất vui, vui đến nỗi không biết phải bày tỏ ra làm sao. Tô Lương Mặc vây vây Lục Trầm và Thẩm Quân Hoa. Hai người đưa Tiểu Ý lên xe trước, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên tôi làm bố nhưng lại là lần đầu tiên được đón một sinh mệnh đến với cuộc đời. Tạm thời chưa được coi là một ông bố đủ tiêu chuẩn được. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi bác sĩ khoa phụ sản Lục Trầm và Thẩm Quân Hoa không nghi ngờ lời của anh, lập tức dẫn Lương Tiểu Ý xuống dưới lầu. Ở chỗ đỗ xe dưới lầu thì không khí vui vẻ thoải mái, nhưng trong phòng họp khẩn cấp trên lầu, ai nấy đều run sợ hãi hùng. Vợ của tôi đã có thai, các người đảm bảo biện pháp thay máu đó có thể cứu sống vợ của tôi ư, trên lý thuyết thì hoàn toàn có khả năng. Nhưng vẫn không thể không tính đến các trường hợp ngoài ý muốn. Gương mặt của người đàn ông lạnh tanh. Không có, ngoài ý muốn. Tất cả các bác sĩ có mặt trong phòng họp đều giật mình vì câu nói ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Không phải là cố hết sức mà là dùng hết sức mình để ứng phó. Vợ của tôi sống sót đồng nghĩa với việc các anh cũng được sống. Anh nói, đôi mắt mang hàm ý đảo qua những chuyên gia và bác sĩ đang có mặt. Người bị ánh mắt ấy nhìn qua đều cảm thấy lạnh cả người. Bọn họ đột nhiên nhớ lại câu chuyện về Tô Lương Mặc từ nhiều năm trước. Khi đó, Tô Lương Mặc vì người vợ này cũng từng lật tung cả giới thượng lưu, danh môn vọng tộc của toàn bộ thành phố S lên, thậm chí làm lung lay kinh tế của cả nước Z cũng không nề gì. Bởi vậy mà rước lấy vô số lần đuối giết, không công khai được nhưng ở thế giới không thấy ánh sáng, có rất nhiều người lại tranh nhau dùng số tiền lớn để mua mạng sống của anh ta. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tất cả các bác sĩ nghĩ tới đây, đều hiểu một việc. Người đàn ông trước mặt này vì vợ của mình không tiếc để hai tay nhuốm máu. Người đàn ông đáng sợ ngồi trước mặt bọn họ đột nhiên lấy ra một tấm chỉ phiếu với số ghi rất lớn ném xuống mặt bàn. Mọi người vất vả rồi. Mọi người ngẩng đầu, đôi mắt nhìn lướt qua con số ghi trên tờ chỉ phiếu M, mỗi người hoảng loạn đập không ngừng. Vậy đi, tôi đi trước đây. Người đàn ông vui vẻ đứng lên, bóng lưng cao lớn không hề do dự rời khỏi phòng họp. Đêm đã khuya. Sau khi tiễn Lục Trầm và Thẩm Quân Hoa về thì đây là khoảng thời gian ấm áp nhất của người một nhà. Trong biệt thự, đèn sáng, ánh đèn ấm áp chiếu qua cửa sổ thủy tinh, chủ nhân ngôi nhà ôm vợ mình ngồi trên đầu gối, nữ chủ nhân ôm một gói đồ ăn vặt vào trong lòng vừa xem tỉ vi vừa ăn, mà nam chủ nhân dùng cánh tay còn trống của mình lật một tờ báo tài chính và kinh tế. Chốc chốc anh lại rời mắt từ tờ báo sang nhìn người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình. Nhìn cô bị những tiết mục truyền hình buổi tối thu hút mất tất cả sự tập trung, lúc ấy, đôi môi của khế cong lên tạo thành một nụ cười chiều chuộng yêu thương. Hai anh em ngồi bên cạnh, một người ôm lấy iPad tập trung chọc chọc trên màn hình, một người thì căng một quyển sách của Pháp vô cùng nặng cũng chăm chú đọc. Mà trong nhà bếp thỉnh thoảng truyền đến một vài âm thanh, đó là âm thanh làm pudding caramel của bác quản gia nhà này. Cảnh tượng đó khiến ai nhìn thấy cũng sẽ cảm nhận được ấm áp. Nhưng mà... sự nặng rìa trong đôi mắt của nam chủ nhân lại như sự yên ắng trước cơn bão tố. Tháng ngày bình tĩnh, lại phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng của Lương Tiểu Ý càng dần càng lớn, mỗi lần cô có lịch đi khám thai, dù có chuyện quan trọng đến thế nào Tô Lương Mặc cũng sẽ gác hết sang một bên, để bản thân anh cùng Lương Tiểu Ý đi khám thai. Mỗi một lần khám thai lại đi bệnh viện khác nhau, bệnh viện của nhà mình còn cần mình ủng hộ đấy. Sau khi kết thúc lần khám thai ngày hôm nay, Lương Tiểu Ý trách Tô Lương Mặc, từ khi mang thai, cách nói chuyện của cô cùng thay đổi nhiều, hay lái nhải, thích khóc, còn dễ xúc động. Cách chương.